Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cọng tóc mảnh đã bị vướng trên mắc nối, nhưng anh tưởng là những cọng tóc bị gãy nên cũng không để ý nhiều mà giật mạnh xuống. Á! Thẩm Nhã Hình kêu lên thảm thiết, nước mắt lộp độp rơi, lưu lại hai vệt nước mắt trên bộ đồ tây của anh. Cô nhằm không vậy chới, nếu trước sau cũng phải chịu đau thì thà cô tự mình gỡ cho còn hơn, để mà khỏi phải chịu đựng cái kiểu không tự nhiên tí nào đó nửa ngày trời luôn. Rồi còn phải chịu sự châm chọc của anh ta nữa chứ. Thật xin lỗi, có vẻ cọng tóc tôi không chú ý đến. Mạnh Dực Thành mặt không biến sắc mà đưa cọng tóc nối cho cô. Chỉ mới dừng có mấy cọng tóc mà đã đau đến nước mắt mưng tròng. Nếu mà để cô tự dừng có lẽ sẽ khóc thành cái bộ dạng gì đây. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Thẩm Nhã Hình cúi đầu cảm ơn, cô nhìn đến da đầu nhỏ nhỏ ở chân mấy cọng tóc mà đau lòng. Ngay cả da đầu cũng bị rượt xuống, mất tiêu rồi, vốn tóc mảnh đã bị lỗ rồi, mốt mà bị hói thì sao đây? Cô giận đến cắn răng nghiến lợi, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng hoàn thành công việc mà Tổng Giám Đốc giao cho để mau chóng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này nữa chứ. Không cần khách khí. Bộ dạng tức giận nhưng lại không dám nói của cô thật thú vị. Mạnh Dục Thành ho nhẹ một tiếng, vất tay bảo: mau đi làm việc đi. Vâng, làm việc dưới trướng người ta thì phải chịu cúi đầu im lặng thôi. Thẩm Nhã Hình thật sự muốn giật lấy cọng tóc từ đầu của anh ta xuống cho hả giận, nhưng dù cô có 100 lá gan cũng không dám. Nhìn bộ dạng đi từng bước nặng nề ra ngoài của Mạnh Dục Thành, không khỏi lắc đầu. Mang đôi giày cao gót lắc qua lắc lại, không lấy được cảm giác thăng bằng thì làm ơn đừng ở đó mà thử thách bản thân. Cô cũng không sợ mình bị té gãy cổ à. Anh thu hồi tầm mắt nhưng lại bị một cọng tóc gây chú ý. Nhìn cọng tóc màu hạt dẻ đó, anh dần nở nụ cười nhạt, rất hiển nhiên. Lúc nãy cô không ngừng vuốt tóc mình, không phải là để giấu đi lọn tóc nối. Bởi vì cô không hề ngờ tới ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự lo lắng, rõ ràng bất an như thế này thường mang ý giấu giếm và lừa gạt. Cô ấy rốt cuộc giấu anh cái gì đây? Cầm lý lịch của cô trên tay, Mạnh Dục Thành nhấn một cuộc gọi. Alo, Diệp Nhiên, khi nào cậu về Đài Loan thì tôi muốn điều tra một người. Chương 2. Thẩm Nhã Hình ủ rũ ngồi ở phòng trà nước, nhìn cái máy pha cà phê đang bãi công ở trước mặt. Cô thế nào cũng biết là bản thân mình không được chào đón mà. Cô là bị điều từ phía trên xuống, còn đặt ở chỗ nào đi nữa cũng sẽ không ai thích. Nói chi từ lúc lần đầu gặp mặt, cô đã khiến cho mọi người gây ra một hiểu lầm lớn, khiến cho bữa tiệc sinh nhật họ chuẩn bị cả một buổi trời bị uổng công vô ích. Ngay cả cô cũng không kiếm được cái cớ gì để cho mọi người thích mình cơ mà. Đều tại Tổng Giám Đốc cả, rõ ràng biết cô rất tệ về mặt phân biệt phương hướng, lúc chỉ cho cô biết vị trí của thang máy lại không nói trái phải mà cứ chỉ bằng hướng đông, hướng tây thì làm sao cô phân biệt được cơ chứ? Hai bên hành lang, một bên là thang máy công cộng, một bên là thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Mà bên trên, ngay cả cái bảng cũng không có. Dù cô có đi sai thì cũng đâu có biết. Nghĩ đến thái độ xa lánh, lạnh nhạt của thư ký trưởng Tống Kiến Đông, cảm giác thất bại lại trỗi dậy trong lòng của cô. Thật ra, trong mấy ngày nay, ông ấy là người duy nhất không ăn hiếp cô rồi. Những người khác không phải sai khiến cô cái này, thì ở trước mặt cô nói bóng nói gió, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Còn có người hỏi thẳng cô rằng hoàn cảnh ở đây có phải là không tốt bằng bên tổng bộ không nữa chứ. Rồi còn có người giả tạo mà nói thật là uất ức cho cô rồi. Thẩm Nhã Hình cảm thấy hình như mọi người có hiểu lầm gì đó. Họ thường hay tụm năm, tụm ba lại bàn luận xôn xao với nhau. Nhưng khi cô đi ngang qua lại lập tức thảo luận về thời tiết khí hậu. Trời ạ, rốt cuộc cô nên làm gì mới có thể được mọi người tiếp nhận đây? Cô cũng không biết đến khi nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà Tổng Giám Đốc giao cho cô nữa. Không chừng phải tốn rất nhiều thời gian đây. Cô không muốn bị người ta xa lánh như vậy mãi đâu. Thẩm Dạ Hình nhìn cái máy pha cà phê mà khóc không ra nước mắt. Hôm nay vừa mới tới công ty thì cô thư ký lão làng nhất liền kêu cô giúp mọi người pha cà phê. Cô vừa đặt đồ xuống liền bay đến phòng trà nước. Không ngờ vừa định xay hạt cà phê thì cái máy liền bãi công. Có làm thế nào cũng không khởi động được. Máy pha cà phê đại nhân ơi, làm ơn ngài cho chút mặt mũi đi. Đừng có ngay cả ngài cũng ăn hiếp tôi chứ. Thẩm Nhã Hình tự làm nhà một mình, thử lấy tay đập đập cái máy pha cà phê. Cái mà cô học là chuyên ngành thư ký, chứ có phải là ngành sửa chữa máy móc đâu. Nhưng nếu cô cứ thế mà đi thì nói cái máy pha cà phê hư rồi, không thể pha được. Cô ngày càng nghĩ cũng không dám nghĩ, không chừng cô lại thêm cái tội làm hư máy pha cà phê nữa đấy. Hay, cô thật xui xẻo mà, sao cô lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Nếu cô muốn đập thì đập tường sẽ nhanh hơn đấy. Giọng nam đầy chế giễu từ phía sau truyền đến là cho Thẩm Nhã Hình hết cả hồn. Đầu cô bong một cái đập và máy pha cà phê. Thẩm Nhã Hình không cần quay đầu nhìn cũng biết người đó là ai. Cực hạn xui xẻo chính là gặp phải anh ta đấy. Mấy hôm nay cứ hễ là công việc liên quan đến Mạnh Dục Thành, bất kể là vận chuyển hay sắp xếp tư liệu, đều có thể xảy ra trong tình trạng không tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như kho lưu trữ dữ liệu bị mất điện khiến cho cô kẹt ở bên trong, hoặc đang ôm cơm hộp đi ngang qua anh xém nữa bị đổ. Các việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nhiều đến nỗi cô phải nghi ngờ có phải cô đã bị trúng lời nguyền hay không. Ví dụ như bây giờ anh chỉ nói một câu mà đã khiến cho cô bị cụng đầu. Tuy là không đau nhưng lại khiến cho người ta rất khó chịu. Chào Tổng Giám Đốc. Thẩm Nhã Hình giận nhưng không dám nói, chỉ tùy tiện gật đầu chào rồi định quay người chuẩn đi. Cô không muốn phải ở chung với một không gian với anh đâu, có ai biết được sẽ xảy ra sự cố gì chứ. Cô muốn pha cà phê? Ừ, nhưng máy pha cà phê bị hư rồi, để tôi đi kiếm người sửa. À, máy pha cà phê này cũng hư được 2 năm rồi, nếu cô có thể sửa được thì cũng thành kỳ tích đấy. Anh nói với vẻ như là không liên quan gì đến mình vậy. Cái gì? Thế tại sao? Có gì mà lạ nữa cơ chứ? Cô cũng cảm thấy kỳ kỳ rồi. Bình thường mọi người đều uống trà, tự nhiên hôm nay lại kêu cô đi pha cà phê. Rõ ràng là muốn xem trò cười của cô đây mà. Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì cơ chứ? Mọi uất uất mà mình phải chịu trong mấy ngày nay cuối cùng cũng được bộc phát. Thẩm Nhã Hình hất mặt lên căm giận hỏi. Đối với một số người, nhẫn nại chịu đựng không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô cứ chịu đựng mãi sẽ khiến cho người ta lầm tưởng là cô yếu đuối. Mạnh Dục Thành nhàn nhạt hỏi. Vốn dĩ anh đến phòng trà nước chẳng phải là do trùng hợp. Lúc nãy anh qua hành lang thì nghe vài cô thư ký đang lí nhí nói chuyện với nhau. Anh đó giờ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mấy lời bàn tán của các cô thư ký. Nhưng anh lại nghe thấy tên từ miệng bọn họ, lập tức dừng lại. Ê, cô ta quả thật ngoan ngoãn chạy đi pha cà phê rồi à? Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cứ đi qua đi lại mà nhìn cái máy pha cà phê. Có vẻ như muốn khóc tới nơi rồi vậy, thật là mắc cười quá đi mà. Ha ha, chị cũng thật xấu tính quá đi đó. Mà sao bỗng dưng lại nghĩ đến mấy cái máy đó để chỉnh cô ta cơ chứ? Thì lúc ở phòng chén nước pha, tự nhiên thấy cái máy đó chợt lóe lên cái ý tưởng đó mà. Nếu lỡ cô ta như chó ngáp phải ruồi mà kiếm được thế sợ sửa thì sao? Sợ gì? Tổng giám đốc ghét nhất là cái mùi cà phê. Nếu cô ta mà sửa được, thiệt là cô ta mới là xui xẻo kia. Nói cũng đúng. được rồi, mau đi làm việc đi. Lỡ mà thư ký Tống thấy lại mắng nữa. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi cũng đủ để Mạnh Dục Thành đoán được đầu đuôi sự việc. Bởi vì anh không thích mùi cà phê nên sau khi cái máy pha cà phê ở phòng trà nước bị hư cũng chẳng ai dám đề nghị kêu người tới sửa, cứ để cho nó nằm kỉnh mà thôi. Chuyện tất cả mọi người ai cũng biết, chỉ duy nhất cô gái Thẩm Nhã Hình vừa đến là không biết. Cô nhất định là không dám nhờ đến những đồng nghiệp không được thân thiện đó giúp đỡ nên mới ở đây sốt ruột một mình. Những thư ký và trợ lý bây giờ đa số là nhân viên lão làng, đều là những người đã từng bị những cô thư ký mà tổng giám đốc đưa đến làm phiền đến không chịu đựng nổi, nên Mạnh Dực Thành có thể hiểu được sự phản cảm và bài xích Thẩm Nhã Hình của mọi người. Suy nghĩ ban đầu của anh cũng thế thôi. Nhưng vài ngày sau khi quan sát thấy Thẩm Nhã Hình luôn âm thầm chịu đựng mọi sự làm khó của mọi người, lúc nào cũng nhanh nhẹn, lanh lợi mà hoàn thành tốt công việc được giao. Ngay cả những việc xảy ra ngoài ý muốn đó, đa phần đều không phải lỗi của cô. Những cái khác tạm thời không nói đến. Sự việc mất điện ở phòng lưu trữ dữ liệu, anh đã cho người đi điều tra xem xét. Vấn đề là do cầu giao điện quá cũ, chỉ đơn thuần do sự sơ suất trong công việc kiểm tra an toàn mà thôi. Anh trước giờ đều không nhúng tay và giải quyết những mâu thuẫn nhỏ của nhân viên mình. Ở đâu cũng có phép tắc riêng của nó, trốn công sở cũng vậy. Nếu ngay cả áp lực nho nhỏ về các mối quan hệ đồng nghiệp mà cũng không xử lý được tốt thì làm sao có thể ở lại tầng lầu có trách nhiệm lớn nhất trong công ty. Sự kiên trì thường ngày của Mạnh Dục Thành đều bị cô gái đang cô đơn ngồi một mình trong phòng trà nước làm cho tan rã. Về việc công thì cô ấy vốn không đáng bị đối xử như thế, còn về tư, Văn Diệp Nhiên đã đưa tin tức đầu tiên về cho anh. Cô quả thật là người con gái của bạn thân mẹ anh vẫn nên quan tâm chăm sóc cô một chút. Thẩm Nhã Hình bỗng cảm thấy có chút mờ mịt, anh đang an ủi cô hay cổ vũ cô thế? Cô không tin là anh sẽ tốt bụng như vậy, quay lưng rồi lại chùi nước mắt rồi nhỏ giọng nói. Nếu tổng giám đốc muốn uống cà phê thì tôi sẽ xuống lầu mua giùm anh vậy. Nhận ra cô không hề nghe lọt chữ nào khiến cho Mạnh Dục Thành hử lạnh. Không ai nói cho cô biết tôi ghét mùi cà phê sao? Hả? Cô ngơ ngác nhìn anh ghét mùi cà phê sao? Thế sao chị thư ký còn dặn cô phải chọn một ly thơm ngon nhất cho tổng giám đốc? Nên cái này đã hư 2 năm rồi mà vẫn chưa có người đến sửa, bởi vì không ai ngốc đến mức đó. Mạnh Dục Thành lơ đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng, cố gắng giúp cô lấy được sự thật. Nhìn lý lịch của cô cũng đủ biết, cô chưa từng trải qua sóng gió to lớn nào cả. Vừa tốt nghiệp, liền cực kỳ thuận lợi mà vào được tổng công ty làm việc. Với cái tính ngơ ngác đơn thuần lại hoạt bát đáng yêu của cô, cộng thêm quan hệ của mẹ cô nữa, nhất định là lúc ở tổng công ty, cô luôn được ông cha già của anh quan tâm bảo vệ hết mình rồi. Thẩm Nhã Hình chưa kịp xoay người lại thì nước mắt đã tuôn rơi ào ào. Cô không phải là chưa từng chịu đựng sự ức hiếp của đồng nghiệp. Lúc mới đến tổng công ty cũng có người luôn nói này nói nọ phía sau cô. Thậm chí còn có người nghi ngờ cô là con riêng của tổng giám đốc nữa. Nhưng những ý thù địch đó đều bị cô dùng bản tính hòa đồng của mình hóa giải. Nhưng lần này không hiểu tại sao giữa cô và mọi người lại có một khoảng cách quá lớn. Cô có cố gắng cỡ nào cũng không thể bước ra được cái lỗ hổng đó. Từng lúc lắm phải không? Dù sao thì cũng đã khóc rồi nên cô cũng chẳng thèm che giấu nữa. Người muốn xem trò hề của cô đâu có ít, giờ có thêm một người nữa cũng chẳng sao. Cũng không đến nỗi quá ngốc, ít ra còn biết tự kiểm điểm lại mình cơ mà. Mấy giọt nước mắt lăn trên mặt cô thật là chướng mắt. Mạnh Dục Thành không nhịn được, giơ tay giúp cô lau đi. Có lẽ đả kích mà cô đang chịu đựng quá lớn nên không hề phản đối hành động vượt quá mức của anh. Tôi chỉ muốn hòa hợp với mọi người chút thôi, làm nhiều một chút cũng không sao, nhưng... Thẩm Nhã Hình không nói tiếp được nữa, chỉ đứng đó cắn chặt môi mình không để khóc nấc thành tiếng. Khóc gì chứ? Nước mắt càng lau càng nhiều. Mạnh Dục Thành trực tiếp nắm lấy tay của cô, ép cô nhìn thẳng vào mặt của anh. Chỉ có tí việc này mà cô cũng khóc được sao? Cô rốt cuộc học được cái gì ở tổng công ty vậy? Trên cặp lông mi cong dài vẫn còn đọng những giọt nước long lanh. Thẩm Nhã Hình giật mình chớp chớp mắt, không thể không nhìn thẳng vào mắt anh. Tay anh khá dùng sức nên cô nhất thời bị nhút giữa anh và bức tường phía sau lưng, không nhúc nhích được. Tôi chỉ muốn hòa hợp được với tất cả mọi người mà thôi. Việc lên làm thì đừng có làm biếng, việc lên từ chối thì đừng có nhận, đừng để người ta cho rằng tổng giám đốc đã đưa một cô thư ký vô dụng đến đây. Ngữ khí của Mạnh Dục Thành lãm đạm mà bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rung động vì thứ quá gần đối với cô. Cánh môi cô bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, lại bị hành động cắn môi của cô lúc nãy mà đỏ chót lên, trông rất kiều diễm và ướt át. Anh không tự chủ mà dùng ngón tay vuốt nhẹ cánh môi cô, cảm giác mềm mịn đến không tả nổi. Thẩm Nhã Hình bị hành động của anh làm cho đứng hình. Tư thế của anh quá mức cường ngạnh, cô bị vậy ở cái không gian nhỏ mà anh tạo ra. Hít ra, thở vào đều nồng đậm mùi vị riêng của anh. Cặp mắt anh đen, đen lấp lánh một thứ cảm xúc mà cô không hiểu. Tôi không phải đồ vô dụng. Cô chỉ có thể phản kháng theo bản năng. Âm thanh yếu ớt như đang than thở. Sao anh lại đứng gần cô thế chứ? Đáng lẽ cô phải đẩy anh ra mới đúng. Thế thì hãy chứng minh cho tôi xem. Anh như là không nỡ buông tay vậy, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve cánh môi hồng nhuận của cô. Được thôi, anh thừa nhận cô quả thật là một sức hút đặc biệt đối với anh. Nếu không thì sao anh lại giống như một cấp trên không đứng đắn ở trong phòng trà nước quấy rối nhân viên của mình chứ? Sự xuất hiện của cô dễ dàng phá vỡ nhiều điều lệ mà anh đã kiên trì tuân theo bấy lâu nay. Đây là ma phép gì sao? Bởi vì anh đã từ chối quá nhiều phụ nữ, ông trời nhìn không lọt mắt, quyết định trừng phạt anh hay sao? Mạnh Dục Thành nghĩ rằng e là chỉ có lý do này mới tạm thời thuyết phục được anh. Thật là không công bằng mà. Anh đã động lòng rồi, nhưng trong ánh mắt của cô thì đó chỉ là sự vô lực và hoảng sợ. Anh không nên dọa cho cô sợ, anh dư thời gian và thủ đoạn nên cũng chẳng sợ cô sẽ chạy mất. Mạnh Dục Thành thản nhiên thu tay về, bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nếu đã làm rõ suy nghĩ của mình rồi thì sẽ tiếp theo là thực hiện từng bước theo kế hoạch đã được đặt ra. Để cô rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà anh đã đặt sẵn, gấp gì chứ, niềm vui đuổi bắt phải từ từ mà hưởng thụ. Đón lấy ánh mắt mông lung mù mờ của cô gái nhỏ trước mặt, anh vui vẻ tuyên bố vận mệnh tương lai của cô. Từ hôm nay trở đi, cô dọn đến ngồi trong phòng của tổng giám đốc. Ngoài ra, pha ly trà cho tôi. Hey, đây không biết đã lần thở dài thứ mấy của Thẩm Nhã Hình trên chiếc ghế da êm ái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao cô lại từ một người chạy vặt luôn bị mọi người ăn hiếp bỗng trở thành một thư ký riêng của tổng giám đốc vậy? Sự chênh lệch này quá lớn, cô nhất thời chưa thể thích ứng được. Chỗ ngồi mà lúc trước thư ký tổng phân công cho cô quá nhỏ, chiếc đèn trên cái bàn đó lúc tắt lúc mở, chớp chớp liên tục. Bây giờ... Cô nhìn một vòng, phòng làm việc của tổng giám đốc vốn được chia làm 3 gian. Bên trong cùng là phòng nghỉ riêng, ở giữa là phòng làm việc hàng ngày, còn ngoài cùng là phòng tiếp khách mà cô đang ngồi đây. Rất rõ ràng là nơi này chưa từng có thư ký nào được ngồi cả. Bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến thư ký tổng vừa mang vẻ mặt không thể tin nổi, vừa đứng chỉ huy người ta đem cái bàn làm việc ghế đá mới toanh đến. Cô vốn không muốn lấy chiếc ghế ra khoa trương như vậy, nhưng khi chạy đi kiếm Mạnh Dục Thành xin đổi lại chiếc ghế, thì anh chỉ quăng cho cô một ánh mắt. Im miệng, mau chóng ngoan ngoãn đi làm việc. Cô liền không dám chắc đến lần thứ hai nữa. Im lặng cam chịu mà ngồi lên chiếc ghế xa hoa thứ ba của công ty. Trong công ty, chiếc ghế của tổng giám đốc đang ngồi hiển nhiên sẽ là chiếc ghế xa hoa xa xỉ nhất. Cô cũng vừa mới biết được, thì ra ghế xa cũng là loại sánh ngang được với giá của một chiếc xe hơi. Xếp thứ hai chính là chiếc ghế của tổng Kiến Đông. Sau khi biết được tin này thì cô không khỏi nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa. Đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là không thể dựa vào bề ngoài để đánh giá người khác. Nếu không, với năng lực của ông ấy mà muốn chỉnh đốn cô thì dễ như trở bàn tay. Nhưng trên thực tế thì ngoài việc phân cho cô một chỗ ngồi tệ hết chỗ nói thì ông ấy cũng chưa hề đưa ra đề nghị không hợp lý nào với cô cả. Ông ấy còn lặng lẽ giúp đỡ cho cô vào lúc cô bị mọi người ăn hiếp nữa. Cô không phải là chưa từng học qua môn tâm lý học. Cho dù lúc học môn này thì đa số thời gian cô đều nằm dài trên mặt bàn mà chảy miếng. Nhưng ý nghĩa của chiếc ghế ngồi thì cô vẫn còn nhớ. Nhưng tại sao Mạnh Dục Thành lại đưa cô vào phòng của Tổng Giám Đốc ngồi và còn cho cô ngồi trên một chiếc ghế như thế chứ? Thẩm Nhã Hình thật không thể đoán được rốt cuộc Mạnh Dục Thành đang suy nghĩ cái gì nữa. Nếu nói là anh thích cô nên cố ý chuyển cô đến chỗ gần anh hơn để tiện xuống tay. Nhưng cũng đã mấy ngày rồi, sao lại không có động tĩnh gì hết? Và lại, cô cũng đâu phải loại con gái có vẻ đẹp tuyệt trần gì đâu. So với những cô thư ký bên ngoài thì cùng lắm cô chỉ thuộc hàng Thanh Tú mà thôi. Thở dài mở cuốn sổ ghi chép mà cô thường xuyên mang bên người ra, đặt bút viết không có tiếp xúc lên ô dành cho ngày hôm nay. Thẩm Nhã Hình nghĩ thầm, cô được chuyển đến ngồi tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cũng tốt. Như thế cô có thể quan sát tình hình của Mạnh Dục Thành đối với nữ giới. Dù sao đi nữa thì vị trí cũ mà cô ngồi cách anh quá xa. Thậm chí cô còn từng nghĩ đến chuyện có nên đem ống nhòm theo không nữa. Nhưng cũng nửa tháng rồi, quyển sổ ghi chép của cô không phải ghi là không có tiếp xúc, ghi là tám về công việc. Một tí xíu thông tin có ích nào cũng chẳng tìm ra. Không, cũng không hẳn. Hình ảnh tại phòng trà nước ngày hôm nay lại lần nữa trôi vào dòng suy nghĩ của Thẩm Nhã Hinh, làm cho cô lại lần nữa đỏ bừng cả mặt vì mắc cỡ. Ngón tay mang cảm giác mát lạnh của anh chế trụ lại khả năng phản kháng của cô. Anh dùng cái ngón cái vuốt ve đôi môi của cô. Cô kêu hãy cố gắng chứng minh cho anh xem. Rốt cuộc có nên đem chuyện lần đó báo cáo với Tổng Giám Đốc hay không đây? Có khi nào anh rất thường xuyên như vậy không ta? Ở nơi không có người làm, những hành động thân mật với thư ký nữ, nhất định là không, anh ấy không phải loại người đó. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho rối rắm cả lên, Thẩm Nhã Hình không thể ngăn mình đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Nếu hôm đó là người khác ở phòng trà nương, có phải anh ấy cũng sẽ như thế không? Dùng những lời nói lạnh nhạt để khích lệ cô ấy, rồi vuốt ve môi của cô ấy, thậm chí là hôn cô ấy nữa. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho rối rắm cả lên, Thẩm Nhã Hình không thể ngăn mình đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Chỉ mới suy nghĩ thôi, cô cũng đã có cảm giác như bị cái gì đó ép chặt lấy lồng ngực của mình vậy, khiến cho cô không thể hít thở được. Vì để thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ đó, Thẩm Nhã Hình quyết định lôi một miếng vải ra rồi bắt đầu lau chùi phòng khách. Tống Kiến Đông vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy cô đang đứng trên chiếc bàn, cố gắng thò tay lau cho bằng được cái góc khuất trên nóc tủ. Cô đang làm gì thế? Mau leo xuống đi. Ông cau mày xoay người lại. Ông đứng ở vị trí này gần như có thể thấy được màu của chiếc quần cô đang mặc luôn rồi. Là một người con gái lại không cẩn thận như vậy chứ. Tôi muốn chùi chỗ đó một tí, sắp xong rồi, dở quá đi thôi. Thẩm Nhã Hình cố hết sức nhón chân lên, rốt cuộc là ai đã thiết kế cái tủ này thế? Nhiều chỗ điêu khắc như vậy, toàn dùng có chứa bụi không mà. Và lại, mấy người dọn vệ sinh thường ngày chỉ tùy tiện lau sơ bề mặt bên ngoài, chẳng thèm vệ sinh ở mấy chỗ khuất này gì hết. Hành động của cô trông quá là nguy hiểm, cứ như có thể té xuống bất cứ lúc nào vậy. Tống Tiến Đông khuyên cho cô xuống không được, chỉ đành bước gần chút đến phòng trường hợp cô té có thể đỡ được. Công ty có người phụ trách làm vệ sinh, cô cần gì phải tự làm chứ? Tôi muốn hoạt động gần cốt một chút xíu ấy mà. Dù cô có mặt dày cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nói ra sự thật vì muốn kiếm một cái gì đó làm để bản thân không có thời gian mà đi tưởng tượng cái cảnh hôn môi của Tổng Giám Đốc với người phụ nữ khác. Đầu năm có phòng gym đấy. Tôi ghét chảy mồ hôi mà. Tống Kiến Đông hết biết nói gì luôn. Ông vốn chẳng thể hiểu được lối suy nghĩ của phụ nữ là như thế nào. Nên thái độ của ông đối với phụ nữ lúc nào cũng là kính nhi viễn chi cả. Đối với quyết định chuyển chỗ ngồi của Thẩm Nhã Hinh đến bên cạnh mình của Mạnh Dục Thành, ông cũng chỉ là thực hiện theo lời sắp xếp, chứ thực tế lại không hề tán thành tí nào. Thực ra, ông không ghét Thẩm Nhã Hinh, Cô gái vẫn chưa trưởng thành này có tâm cơ gì cả, đơn thuần đến nỗi đáng yêu. Lúc mới đầu, ông tưởng cô cũng như những ả thư ký lúc trước nên mới sắp xếp chỗ ngồi tệ hại hết chỗ nói cho cô. Sau này phát hiện ra cô không giống với họ. Lúc đang định đổi một chỗ ngồi tốt hơn cho cô thì bỗng nhiên lại nhận được lệnh chuyển cô đến ngồi tại phòng của tổng giám đốc. Làm ơn, có thể đỡ cho tôi một chút được không? Tôi không vớ được cái chỗ đó được. Cái góc khuất đó thật là khó chùi, cô phải vươn cả nửa người ra mới mò tới được. Đừng chùi nữa, ở đó có ai nhìn thấy đâu. Nhưng tôi nhìn thấy, trong đó dơ lắm. Thẩm Nhã Hình cứ nhất quyết đòi lau cho bằng được, rồi còn không thèm để ý mà thỏ tay hết cỡ ra luôn. Tống Kiến Đông cản cô lại không kịp, vừa định chạy đỡ, liền nghe Thẩm Nhã Hình hét lớn rồi ngã xuống. Thứ duy nhất ông có thể làm là ôm lấy cô để đề phòng xảy ra án mạng. Thẩm Nhã Hình bị dọa đến ngừng thở, nhắm mắt thật chặt không dám mở ra. Tôi có thể hỏi hai thư ký của tôi đang chơi trò gì trong phòng làm việc của tôi chứ? Mạnh Dục Thành không ngờ lại thấy được cái cảnh tượng trông có vẻ ướt át như thế này trong phòng làm việc của mình. Mà nhân vật chính lại là nhân viên đắc lực nhất cùng với người phụ nữ mình yêu. Giọng nói của anh lạnh lùng đến nỗi khiến cho người ta phát run. Thẩm Nhã Hình nhảy dựng lên giải thích. Không không, tôi đang lau chùi nóc tủ, không cẩn thận bị ngã. Cũng may có thư ký Tống tốt bụng nên đỡ tôi. Ồ, Mạnh Dục Thành nhớn mày, cũng may nhỉ. Miệng thì nói may, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại. Còn chuyện gì nữa sao? Câu này là anh nói với Tống Kiến Đông. Báo cáo hôm nay của tôi đặt trên bàn nhé. Tống Kiến Đông đẩy đẩy chiếc kính mắt không gọng của mình, ánh mắt mang vẻ như đã hiểu rồi. Thì ra là đang ghen. Hèn chi, ông còn tưởng rằng Mạnh Dục Thành đã nghĩ ra biện pháp nào đó để đối phó với tổng giám đốc nên mới chuyển Thẩm Nhã Hình vào đây ngồi. Xem ra, ông đã nghĩ quá sâu xa rồi. Ai dè Thẩm Nhã Hình được vào đây chỉ với một lý do rất đơn giản. Thật đúng là chuyện lạ mà. Tổng giám đốc mà cũng có ngày thích con gái nhà người ta cơ đấy. Tổng Kiến Đông lén nhìn Mạnh Dục Thành một cái. Được thôi. Để tình cậu ta là trâu già gặp quả non thì ông sẽ không so đo nữa vậy. Tống Kiến Đông rất săn sóc mà đắn chặt cửa lại, thuận tiện xua đuổi mọi người mau mau tan ca đi về. Phòng trường hợp có mưa to bão lớn gì đó xảy ra mà bị mọi người thấy được thì cũng không nên. Ông quả thật là một thư ký có trách nhiệm mà. Tôi không có. Thẩm Nhã Hình nhỏ nhỏ giải thích. Thật kỳ lạ. Cô mắc gì phải giải thích cơ chứ? Cô còn làm chuyện gì trái lương tâm đâu? Cô không có cái gì. Mạnh Dục Thành cũng biết bản thân mình không có quyền lợi nào để mà nổi nóng cả. Cô đối với anh mà nói chỉ là thư ký, còn anh đối với cô cũng chỉ là cấp trên. Dưới góc độ này mà xem xét thì cho dù bây giờ có tuyên bố với mọi người cô sẽ gả cho Tống Kiến Đông, thì anh cũng chỉ có thể mỉm cười thật tươi mà chúc phúc cho họ rồi tặng thêm một món quà kết hôn thật to nữa. Nhưng cô đâu chỉ là thư ký, anh vốn đã cảm thấy bất mãn về cái khoảng cách công việc giữa hai người rồi, lại càng bất mãn hơn với việc cô xà vào lòng người đàn ông khác ngoài anh, dù cho đó không phải là ý muốn của cô ấy. Những văn kiện và vật dụng rơi đầy sàn cùng với chiếc tủ đang lau dở dang, cộng thêm miếng rẻ lau dơ trên mặt đất đều đủ để giải thích sự việc lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn. Anh vừa bước vào thì cũng đoán ra rồi, nhưng cảm giác không vui vẫn không hề giảm đi. Hình ảnh cô bị người đàn ông khác ôm thật tồi tệ đến mức khiến cho anh muốn tiêu diệt người đó đi luôn, cho dù người đó vốn là nhân viên cấp dưới đắc lực của anh. Cô vốn nên hoàn toàn thuộc về anh, người chăm sóc cô, bảo vệ cô chỉ có thể là anh. Tôi... Nói chung là cái gì cũng không có. Thẩm Nhã Hình tức giận phừng phừng mà ngồi xổm xuống, lượm từng thứ rơi trên sàn nhà. Thấy ghét, ánh mắt mà anh nhìn cô cứ như vừa bắt giam tại trận vậy. Nếu không phải tại cảm giác buồn bực vào mỗi lần đến cảnh anh hôn môi với người khác thì cô cũng đâu cần mượn lý do đi quét dọn để mà ổn định cảm xúc của mình chứ. Cái gì cũng không là cái gì. Mạnh Dục Thành cố ý chọc tức cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net